Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 6 của bộ truyện Dạ Thiên qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Ném vào hang hổ. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Trong rất nhiều sách cổ đều có đề cập tới côn bằng, loài chim trong truyền thuyết như Phượng Hoàng Kinh ở trong Thần Dĩ Kinh, Cung Thủy Kinh Chú đều có miêu tả về nó, trong đó nổi danh nhất chính là Tiêu Giao Du của Trang Chu. Trong đó có nói rằng, biển Bắc có con cá tên là Cung, lớn không biết mấy ngàn dặm, nó biến thành con chim tên là Bằng, lưng của nó lớn bằng không biết mấy ngàn dặm. Khi con chim Bằng ấy vỗ cánh bay lên cao, hai cánh nó lớn như đám mây che cả bầu trời. Trang Tử lấy giọng văn khí thế bàn bạc, phóng túng như đại dương mênh mông, phát họa ra hình tượng một con thần điểu vỗ cánh liền bay xa 9 vạn dặm, khiến cho người đọc không thể không kinh thán. Rất hiển nhiên, miêu tả này có chút không phù hợp với lẽ thường. Thần điểu cho dù lớn đến mức nào cũng không có khả năng có thể hình như vậy được. Đây là một loại miêu tả cực kỳ khoa trương của cổ nhân. Nhưng mà ở trong rất nhiều tài liệu cổ đại khác cũng đều có ghi chép về bằng điểu. Hơn nữa rất nhiều sách cổ đều khẳng định không thể nghi ngờ rằng chim Bằng có tồn tại, mặc dù là không phải lớn đến mấy ngàn dặm như trong truyền thuyết, điều này lại khiến cho người ta không thể giải thích được. Việc này khiến cho người ta sản sinh rất nhiều liên tưởng, liệu ở thời cổ đại xa xưa, có hay không có một loại thần điểu tên là Bằng từng tồn tại? Mấy người Chu Nghị nhìn chăm chú vào cái bóng vàng như vàng rồng đúc nên đang dần dần biến mất ở sau một cái vách núi, trên mặt khiếp sợ không gì bằng. Thần điểu trong truyền thuyết hả? Không ít người sau khi hết choáng váng đã phát ra lời kinh thán. Đây là một loại chấn động phát ra từ nội tâm, bởi dễ dàng xé rách một con voi lớn, vụt một cái liền bay lên cao, dễ dàng giống như nhấc lên một con thỏ con vậy. Thể hình to lớn của nó khiến người ta phải cứng lưỡi, còn sức mạnh khủng khiếp của nó khiến người ta trợn mắt há hốc mồm. Kais tỏ ra nghiêm trang, lắp ba lắp bắp nói rằng: Con chim khổng lồ này là một con ách điệu chân chính. Đây là một cái sinh vật mới, là một cái phát hiện vĩ đại. Tránh sang một bên! Bàn bác đối với cái tên người nước ngoài ngốc nghếch này bắt đầu cảm thấy hết chỗ nói. Giờ là lúc nào rồi mà vẫn còn lấy ánh mắt khoa học để xét sự vật cơ chứ? Ít ra cũng nên nghĩ lại làm sao mà đến được nơi đây. Thái độ tốt một chút đi, bàn bác! Lý Tiểu Mạn lộ ra thần sắc khó chịu, lông mi dài run rẩy. Con người mỹ lệ liếc mắt nhìn gã. Ta không nói với người. Bàn bác nhẹ giọng nói thầm một câu. Chúng ta rốt cuộc là đã đi tới một thế giới như thế nào đây? Sau khi bình tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều không thể không tự hỏi cái vấn đề này. Phi hành ở bên trong vũ trụ cô quạnh, sau đó đi tới khu tinh vực bắt đầu thất tinh, tiến vào một nơi thần bí thế giới như thế này, lẽ nào bọn họ thực sự đã đi tới nơi hội tụ của chúng thần sao? Làm sao mới có thể tiếp tục sinh tồn? Đây là vấn đề mà hiện nay tất cả mọi người đều đang lo lắng. Con đường phía trước hoàn toàn mờ mịt, tất cả đều cần có sự suy nghĩ chu toàn. Rất nhiều người đều nắm chặt di vật của thần trong tay. Thế nhưng hết thảy vật khí, giờ khắc này đều đã lờ mờ không ánh sáng. Thậm chí có mấy cái đã bị nứt ra, xuất hiện nhiều vết rạn, xem ra đã bị hỏng hoàn toàn rồi. Chút thần lực cuối cùng bên trong các di vật của thần đã bị quan tài cổ bằng đồng thau hấp thu. Lúc này không có thần huy lưu chuyển nữa. Nắm ở trong tay so với nắm đống vụn đều không khác nhau là mấy. Thế nhưng tất cả mọi người đều không vứt bỏ đi. Họ đặt hy vọng vào cái di vật của thần có thể tích tụ thần huy thêm một lần nữa. Để tương lai sau này sử dụng, nếu là có thể chữa trị được, nó sẽ là chỗ dựa lớn nhất của bọn họ. Không biết là cái bụng của ai kêu lên, không ít người đều cảm thấy rất xấu hổ. Con người dù sao cũng phải ăn uống rồi đi vệ sinh. nên rất nhiều người bước chân đi tìm kiếm cái chỗ bí ẩn nào đó để giải quyết vấn đề của mình. Hơ, đến chết mà vẫn sĩ diện. Bàn Bác bĩu môi xem thường nói. May mà ta đã dự kiến trước rồi, ở Thiên Cung di chỉ trên sao Hỏa để lại vết tích vĩ đại của ta. Ta nghĩ cho dù mấy trăm năm nữa qua đi, nó cũng sẽ trở thành một trong những thu hoạch lớn nhất của nhân loại khi tìm kiếm tinh không á. Phốc! Diệp Phàm vừa mới uống ngụm nước vào trong miệng đã phun sạch ra ngoài. Bình nước khoáng trong tay cũng chỉ thiếu chút nữa là rơi xuống đất. Huynh đệ nè, khi ta uống nước á, có thể bớt nói mấy cái câu như vậy được không? Sẽ chết người đó. Người bên cạnh thực sự là đã chịu không nổi hai người bọn họ nữa. Bước chân đi ra xa chỗ khác, tất cả mọi người đều vô cùng xấu hổ, ai nấy tự đi giải quyết vấn đề của mình. Sau khi Bàn Bác thấy thần thái của mọi người bèn cười ha ha, sau đó cố ý hướng tới một chỗ nào đó ho khùng khục mấy tiếng, tỏ vẻ là đang sắp đi tới, nhất thời để cho người ở sau cây lớn rung rung một trận. Giải quyết vấn đề của bản thân cũng bắt đầu không thuận lợi nữa. Bàn Bác cười hai tiếng hăng hắc, sau đó ngồi xổm xuống, nhặt lên hai hòn đá liền ném ra ngoài. Phía sau bụi dây leo xa xa nhất thời truyền đến tiếng kêu phẫn nộ của Lý Trường Thanh. Ôi da, là cái thằng mất dạy nào thiếu đạo đức như vậy chứ? Đồng thời nương theo tiếng hừ lạnh tức giận của Lưu Vân Chí. Thấy như vậy, gã lại nhặt một cái hòn đá lên, muốn hướng về phía Lý Tiểu Mạn rời đi mà ném. Diệp Phàm vội vàng vừa cười vừa ngăn cản gã lại. Thấy mọi người lần lượt đi ra, Bàn Bác lập tức làm ra một bộ dạng nghiêm trang, sau đó lôi Diệp Phàm bắt đầu đi lên đỉnh núi, muốn nhìn một chút xem thử có quả dại gì có thể ăn được hay không. Tuy rằng Diệp Phàm ở bên trên tế đàn ngũ sắc trên sao Hỏa thu được một cái túi thi thể thần cá sấu, thế nhưng tới thời khắc mấu chốt, hai người thực sự không muốn phải chịu đựng cảm giác buồn nôn khi ăn nó. Nơi này có một cái hồ nước nè. Bàn Bác bỗng nhiên có phát hiện. Phía trước mấy chục mét, vài cọng dây leo già to bằng thùng nước vờn quanh một khối đất trống. Ở giữa là một cái hồ nước rộng 1 mét vuông, nước chảy ồ ồ, giống như là cam lộ thần tuyền. Ở bên cạnh hồ nước có mấy chục cây nhỏ cao hơn 1 thước, phiến lá to lớn, xanh biếc ướt át, giống như bàn tay người, tựa như có mấy người tí hon nhiều tay đứng ở đó. Trên đỉnh mỗi cây nhỏ đều có một trái cây đỏ rực, giống như quả anh đào, to bằng quả trứng gà. Diệp Hàm cùng Bàn Bác xuyên qua dây leo, bước nhanh qua, từ rất xa đã ngửi thấy được hương thơm nồng nặc, nhất thời thiếu chút nữa làm cho hai người chảy cả nước dãi. Dù sao đã một ngày một đêm không ăn gì rồi, bụng đã rỗng tuếch từ lâu, nếu như vẫn không tìm ra thức ăn, hai người đành chuẩn bị ăn thịt cá sấu rồi. Thật là thơm nha, từ trước tới nay ta chưa từng gặp cái loại trái cây nào thơm như vậy á. Càng đi tới gần thì hương quả càng thơm lừng, cho dù là loại rượu ủ ngàn năm cũng không thể sánh nổi. Quả này thơm nồng đậm như vậy, có thể có độc không đây? Hai người đều không chắc chắn, bởi vì quả nào mà càng diễm lệ mê người, thường thường lại càng có độc. Mà kệ đó đi, trái cây thơm ngát như vậy, ngay cả có độc ta cũng muốn nếm thử nữa. Dù sao ta cũng không muốn ăn mấy con bò sát gây tởm đã từng chui qua chui lại ở trong ốc của người ta. Vậy thì ngươi ăn thử trước đi, thân thể ngươi cường kiện, nếu mà có độc thì chắc chắn là vẫn còn sống được. Ta cảm thấy ngươi mới là da dày thịt béo, bách độc bất xâm, thích hợp thử độc hơn. Hai người đều phi thường cởi mở, ngay cả đã đi tới một cái thế giới hoàn toàn lạ lẫm, cũng không hề sầu mi khổ kiểm gì, trái lại càng là đem sự lạc quan ra để đối mặt với sự thật. Diệp Hàm tháo xuống một cái quả trái cây đỏ rực, nắm nó ở trong tay, thoạt nhìn phi thường mê người, lồng lanh sáng sủa, như là ngọc thạch màu đỏ tạo thành vậy. Lúc này Bàn Bác cũng hái một cái trái cây đỏ tươi sáng sủa, nói: Không được rồi, loại mùi thơm này quá mê người rồi, ta nhịn không được nữa rồi, ta nếm trước nha. Để ta nếm trước thì tốt hơn. Hai người hầu như đồng thời nhẹ nhàng cắn một cái. Trong chớp mắt sau đó, khi cái vỏ trái cây màu đỏ lông lanh vỡ ra, nhất thời chỉ cảm thấy được một cổ mùi thơm ngào ngạt, ngang ngát, vươn đến tất cả ngũ tạng lục phủ, tràn ngập quanh người. Ngon thiệt hả? Bàn Bác hận không thể đem đầu ngón tay đều nuốt vào, nước quả chảy chậm chậm, đỏ au, hương khí lượn lờ tỏa ra khắp nơi. Từ trước tới giờ chưa bao giờ được ăn trái cây nào ngon như vậy đó nha. Chẳng lẽ là do ta quá đói bụng sao? Sau khi hai người ăn xong quả thứ nhất, sau một lát chỉ cảm thấy tinh lực dồi dào thêm nhiều, cũng không thấy có gì không khỏe cả. Không có động rồi. Vậy thì còn chờ gì nữa, tiếp tục thôi. Hai người ở bên cạnh ao nước bắt đầu ăn như là hùm như sói, nước bắn tung tóe. Họ đói bụng đến mức độ đã hận không thể nuốt cả lưỡi của mình, chứ nói gì là đối mặt trái cây hương vị ngọt ngào như vậy. Bất quá mỗi người chỉ ăn có 4 quả liền ngừng lại. Diệp Phàm nói: Mang cho Y Y và Trương Tử Lăng mấy quả đi. Ừ, bọn họ chắc là cũng đói cồn cào rồi. Loại cây nhỏ cao hơn 1 thước này đều xanh tươi ướt át, rất bất phàm, nhưng mỗi cây đều chỉ có 1 trái cây. Vây quanh cái vũng nước nhỏ này tổng cộng mọc ra 13 cái cây như ngọc bích, lúc này cũng đã chỉ còn lại có 5 quả đỏ rực mà thôi. Bàn Bác dùng sức hít một hơi, cúi người xuống quay về cái ao đang chảy nước ồ ồ nghe một lát rồi nói: Kỳ quái thiệt nha, nước ao này tựa hồ cũng có một chút mùi hương á. Diệp Phàm nâng lên một ít nước suối, ngửi thấy mùi thơm ngát lởn vởn, tuy rằng chỉ hơi nhàn nhạt nhưng đúng là có tồn tại, bèn nói: Những cây nhỏ này có thể sinh ra trái cây kỳ lạ như vậy, có lẽ hơn phân nửa là bởi cái ao này rồi. Bàn Bác uống vài ngụm nước lớn rồi nói: Có vị ngọt nhàn nhạt, đáng tiếc đây chỉ là mùi vị khá đặc biệt mà thôi, sau khi uống xong không có cảm giác gì cả. Gã đem nước bên trong mấy cái bình nước khoáng đổ hết ra, sau đó lại đem cái loại nước suối có mùi thơm nhàn nhạt này đựng vào. Hai người ở đây nghỉ ngơi chốc lát, ăn trái cây uống một ít nước suối, sau đó hái 5 trái cây còn lại. Lúc đi trở về thì Bàn Bác thấp giọng nói: Nè, ngươi có cảm giác được hay không vậy? Sau khi ăn xong trái cây á, tựa như là hết sạch mệt mỏi vậy, giờ ta chỉ cảm thấy tinh lực dồi dào. Diệp Phàm cũng đang cảm thấy kỳ quái, nghe như vậy lập tức gật đầu, nói: Ừ, trái cây màu đỏ này xem ra đúng là không bình thường. Vào lúc này, tất cả mọi người đều giải quyết xong vấn đề của mình, có người đang nhìn ra xa xa, kiểm tra địa hình, có người tụ tập lại thương lượng nên đi đường nào. Khi Diệp Phàm cùng Bàn Bác đi tới, nhất thời truyền đến mùi thơm ngào ngạt, thoáng cái đã hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của mọi người. Không ít người đều không tự chủ mà nuốt một ngụm nước bọt. Rất nhiều người đã cảm thấy đói bụng từ lâu rồi. Cho ngươi nợ Y Y, mau ăn đi. Bàn Bác nhét vào trong tay Liễu Y Y 2 trái cây đỏ âu. Dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng quang mang lấp lánh. Lý Trường Thanh đứng ở cách đó không xa, ngửi thấy mùi thơm mê người này, nhất thời nhịn không được mà nói: Bàn Bác, có người tìm thấy trái cây ở chỗ nào vậy? Nhanh chia cho mọi người đi, ai cũng sắp chết đói rồi nè. Nói xong thì gã liền tiến lên, không hề coi bản thân mình là người ngoài, tựa hồ đã quên cái chuyện không lâu trước đây là lúc gã có ý định suýt chút nữa là hại chết Diệp Phàm. Vậy mà bây giờ đưa tay chụp lấy 3 quả trong tay của Bàn Bác. Đồ mặt dày như ngựa, chưa thấy cái người nào cái bản mặt dày như ngươi á. Bàn Bác đẩy bàn tay của gã ra, liếc mắt nhìn gã, thu 3 trái cây thơm ngon lại. Lý Trường Thanh bị mất mặt, không nhịn được, giận tái mặt, nói: Sao ngươi có thể nói như vậy chứ? Chúng ta là bạn học, mọi người cùng tới một thế giới lạ lẫm này nên giúp đỡ lẫn nhau mới phải. Bây giờ tất cả mọi người đều rất đói bụng, tìm được đồ ăn thì nên chia sẻ với mọi người. Lẽ nào ngươi muốn ăn ơn? Ta nhổ nè, ngươi thật không biết xấu hổ khi nói ra những lời này ha. Bàn Bác cười lạnh rồi nói tiếp: Ai đã ở trong quan tài đồng ăn dụng chocola, lúc đó ngươi tại sao không nghĩ tới 2 chữ mọi người đi? Bây giờ lại làm ra cái bộ mặt hiên ngang lẫm liệt, làm ta buồn nôn. Nhìn ngươi còn phản cảm hơn là so với mấy con cá sấu nữa. Cút sang một bên đi, kệ bà ngươi. Lý Trường Thanh nhất thời bị nghẹn lại, sắc mặt trắng xanh. Gã căn bản không nghĩ rằng chỉ mới có cãi cọ vài câu đã làm cho gã không cách nào phản bác rồi. Bàn Bác tuy rằng nói chuyện rất hùng hổ, nhưng không có nghĩa là tâm tư của hắn thiếu kín đáo. Hắn đương nhiên biết dụng ý của Lý Trường Thanh, có đồ tốt mà không chia thì mọi người còn lại sẽ cô lập Bàn Bác và Diệp Phàm. Dù sao ở đây cũng có không ít người, không cần bọn họ phải nói ra, nhưng chắc chắn trong lòng cũng có cái nhìn của riêng mình. Xin lỗi mọi người, trái cây rất ít, tổng cộng chỉ hái được có 5 trái mà thôi, thực sự là rất thiếu thốn đó. Thân thể Y Y thì hơi yếu nhược, ta cho nàng 2 trái, ta nghĩ tất cả mọi người không có ý kiến gì chứ. Bàn Bác cũng không nhìn mọi người, tự mình chia trái cây rồi nói: 5 trái cây này là do ta và Diệp Phàm hái vậy, cho dù thế nào đi nữa cũng phải chia phần cho chính mình. Bàn Bác đem quả trái cây thứ 4 trực tiếp nhét vào miệng của Diệp Phàm. Còn về cái phần trái cây thứ 5 thơm ngon trong suốt thì hắn cắn luôn một miếng. 5 quả trái cây cứ như vậy đã phân chia xong, Liễu Y Y có chút lo lắng, nói: Ta có thể chỉ ăn 1 quả thôi, phần còn lại thì chia cho mọi người. Nàng muốn đem cái trái cây đỏ rực trả lại, Diệp Phàm một tay đẩy trở lại rồi nói: Yên tâm đi, cây cối nơi này rất tươi tốt đó, khẳng định là có thể tìm được rất nhiều quả dại thôi. Bàn Bác trừng mắt, dục nàng ăn nhanh lên, không cho nàng nhún nhường. Hắn cũng biết là cái loại trái cây này rất không bình thường, sau khi ăn xong tinh lực dồi dào, mệt mỏi bị quét sạch, khẳng định là vẫn còn có chỗ tốt khác không biết nữa. Có được không? Liễu Y Y có chút không được tự nhiên nhìn mọi người ở xung quanh. Y Y nè, ngươi quá thiện lương rồi đó, có như vậy cũng không làm được nữa. Bàn bác thấp giọng nói. Trong người của bọn họ đều có không ít sô-cô-la, nhưng mà không ai lấy ra chia cho mọi người cùng ăn hết. Thấy Diệp Phàm cũng hướng nàng gật đầu, Liễu Y Y mới không từ chối nữa. Ta nơi này còn có một ít sô-cô-la, mọi người cùng ăn đi. Vào lúc này Lưu Vân Chí đột nhiên tiến lên, lấy mấy cái túi sô-cô-la cho mọi người cùng ăn. Làm như ta thèm lắm vậy á. Bàn bác ngay lúc đó liền phát hỏa. Đúng là mặt trơ trắng bóng mà, hàm răng hắn nghiến ken két, nhưng cũng nhịn xuống được cái bạc tai vô hình này, nhảy ra nhưng không có nói gì. Vẫn là dân trí trượng nghĩa mà. Lý Trường Thanh xé một miếng chocolate nhét vào trong miệng vừa ăn vừa nói, đồng thời không quên nhìn thoáng qua bàn bác cùng Diệp Hàm. Cùng chung hoạn nạn mới thấy lòng người. Bạn học nữ kia từ trước vẫn theo bên người Lưu Vân Chí, thấy vậy cũng nói. Điều này làm cho bạn bác càng ngày càng lúng túng, thấp giọng mắng. Hắn lúc trước tại sao không lấy ra đi? Bây giờ thức ăn đầy núi, khẳng định là sẽ tìm được quả dại rồi. Chocola đã không còn trọng yếu nữa rồi, thì lúc này mới lấy ra. Ta biết hắn vốn là một con người cơ hội như vậy mà. Thôi thôi thôi, đường dài mới biết xúc ngựa, lâu ngày mới rõ lòng người. Lý Trường Thanh cố ý nói ra một câu như vậy, sau đó thở dài một hơi, rồi không quên quét qua bạn bác và Diệp Hàm vài lần. Bị Lưu Vân Chí nhẹ ẩn ý bạc tay cho một cái, lại bị một nam một nữ bên cạnh của hắn chăm chọc, làm cho bạn bác tức không thể xông tới hành hung một trận, nhưng trước mắt bao nhiêu người, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Mọi người quan sát địa thế của ngọn núi trước mắt, sau đó xác định một phương hướng, cho rằng đi theo phương hướng này sẽ là con đường ngắn nhất để thoát khỏi ngọn núi này. Đến nơi có người ở, không nán lại quá nhiều thời giờ, mọi người dọc theo ngọn núi đi xuống phía dưới, sau khi tiến vào trong rừng thì lại cẩn thận hơn. Trong tay mỗi người đều nắm một cái cây mộc côn, phòng bị giả thú công kích, dù sao di vật của thần cũng đã gần như bị hỏng hoàn toàn rồi. Thế nhưng đi hơn nửa ngày, đừng nói mãnh thú, ngay cả một con chuột cũng không có thấy nữa, càng không nhìn thấy con chim nào. Đây đúng là cấm địa mà, ngay cả một bãi phân cũng không có nữa. Lý Trường Thanh tự nói, bàn bác chế nhạo. Do ngươi may mắn mà thôi. Nếu như gặp phải một con mãnh thú lớn thử đi, ngươi nhất định sẽ cầu khẩn mà chạy trốn, đến cả một cái lông chim cũng không còn nữa kìa. Thảm thực vật của vùng núi này vô cùng tươi tốt, mọi người hái được rất nhiều quả dại, tạm thời giải quyết vấn đề thức ăn. Nhưng mãi cho đến khi sắc trời sắp tối đen, vẫn chưa đi qua cái mảnh rừng này. Rừng núi vô tận dường như không có điểm cuối, đi hết ngọn núi này lại thấy ngọn núi khác. Chúng ta có đi sai phương hướng hay không vậy? Chẳng lẽ lại đang đi sâu vào trong núi? Có người hoài nghi như vậy, nhưng cuối cùng mọi người vẫn quyết định tiếp tục đi về phía trước. Sắc trời đã tối dần, mọi người không còn cách nào khác cả, đành phải ở lại trong rừng, quyết định ngày thứ hai tiếp tục lên đường. Đây là một đêm khiến cho người ta bất an. Lúc nửa đêm, mọi người nghe một tiếng kêu gào làm cho người ta sởn gai ốc, thanh âm thê lương mà lại cực lớn. Truyền ra theo còn có tiếng xích sắt vang lên ầm ầm, làm cho mọi người lạnh từ đầu tới chân. Giữa rừng núi âm u lại có lệ quỷ mang theo xiềng xích đang giãy giụa, thực sự rất dọa người. Thanh âm này khiến cho lòng người sợ hãi. Hình như là thanh âm vọng ra từ trong vực sâu của thái cổ cấm địa. Rất nhiều người đều nơm nớp lo sợ, nhìn về phía vực sâu do chính ngọn núi bao quanh lại mà thành. Đêm khuya, bóng cây lắc lư, cổ mộc lăng lâm bị gió thổi rung lên, giống như những con quỷ hồn mờ mờ ảo ảo. Tiếng gào thét ngày càng lớn, làm cho toàn bộ núi rừng không ngừng rung rẩy. Cây rừng ở gần đó không ngừng lay động, không ít lá cây rào rào rơi xuống. Một luồng hơi lạnh từ trong vực sâu của thái cổ cấm địa truyền đến, làm cho mọi người hoảng sợ. Phải biết rằng nơi đó cách đây rất xa, mà vẫn còn cảm nhận được cổ khí tức đáng sợ này, thực sự là quá kinh khủng. Tiếng loảng xoảng vang lên. Tiếng chấn động cực lớn từ trong sâu thẳm bóng đêm truyền tới, giống như là một con vật to lớn nào đó đang nện xuống nền bằng kim loại, làm cho núi rừng cũng rung lên theo nó. Mọi người đồng thời biến sắc, không tự chủ được nghĩ tới một chỗ. Lẽ nào là cái nơi chính bộ xác rồng khổng lồ và chiếc quan tài cổ bằng đồng thau rơi xuống vực sâu? Loại va chạm mạnh mẽ và nặng nề này giống như thanh âm có người đang oanh kích chiếc quan tài lớn bằng đồng thau, khiến cho người ta cảm giác được một luồng khí tức lạnh lẽo âm trầm, lông tơ toàn thân bắt đầu dựng ngược cả lên. Đó là con gì vậy chứ? Trong lòng của rất nhiều người chấn kinh đến cực điểm, đồng thời cũng sợ hãi đến cực điểm. Chiếc quan tài lớn bằng đồng thau thần bí khó lường, cho tới bây giờ mọi người vẫn không biết gì về nó cả. Đến tục cùng là vật gì đang oanh kích nó? Phải biết rằng chiếc cự quan đó có thể hấp thu sạch sẽ thần lực của những di vật của thần trong tay mọi người.

Diệp Phàm không phải là không tức giận, chỉ là một mực khắc chế mà thôi. Một khi đã tức giận thì vô cùng đáng sợ. Ha, người nói chính là chuyện này sao? Vương Diễm giải thích. Ta chỉ mượn xem một chút mà thôi, sau đó cảm giác rất thích, sau đó trao đổi chuông đồng với Y Y. Diệp Phàm quay đầu lại nhìn về phía Liễu Y Y. Những người khác lúc này cũng dừng chân, quay đầu lại nhìn lại. Ta không cùng nàng trao đổi. Sau khi nàng lấy niệm châu, liền đem chuông đồng nhét vào trong tay của ta. Liễu Y Y vô cùng oan ức, nhìn mọi người có chút bất an, đáng yêu vô cùng. Nè Y Y, ngươi không thể nói như vậy được, rõ ràng là ngươi bằng lòng trao đổi. Vương Diễm nói như vậy. Đưa đây, ta không muốn nhiều lời vô ích đâu. Đúng lúc này Diệp Phàm quét qua ba người Lưu Vân Chí, Vương Diễm, Lý Trường Thanh vài lần rồi nói. Bây giờ ta không còn kiên nhẫn nữa, sắp thoát hiểm rồi, các ngươi đừng làm chuyện sai lầm. Lý Trường Thanh tiến lên phía trước mấy bước, gã mỉm cười chăm chọc nói. Hồ hồ, đây là chuyện giữa Liễu Y Y và Vương Diễm mà, người ta đồng ý trao đổi thì trao đổi thôi. Diệp Phàm nè, ngươi có vẻ quan tâm quá nhiều thứ rồi thì phải. Chát! Diệp Phàm không nói gì cả, trực tiếp giơ tay phải ra, tát một cái lên mặt của gã, âm thanh vang lên làm cho mọi người sợ ngẩn ra. Lý Trường Thanh giống như là một con rối, bị tát cho nghiêng người, bay đi xa tới hơn 2 mét, thế mới biết được cái tát này dùng sức mạnh tới mức nào. Gã ngã xuống đất, nửa bên mặt ngay lập tức sưng lên, khóe miệng chảy máu, ngẩn ngơ như đang trong mộng. Sau một lát mới vô cùng tức giận kêu lên. Ngồi! Nhưng Diệp Phàm cũng không thèm nhìn lấy gã một cái nào, đây chính là sự miệt thị từ trong lòng. Hoàn toàn coi gã như là không khí vậy, coi gã như là không tồn tại. Đưa đây! Diệp Phàm vẫn chỉ nói hai chữ, bình tĩnh nhưng chăm chú vào Lưu Vân Chí và Vương Diễm. Lý Trường Thanh khó nhọc đứng lên, phẫn nộ đến cực điểm, rất nhanh xông tới muốn túm lấy cổ áo của Diệp Phàm. Nhưng mà thật không may, gã còn chưa chạm tới gốc áo thì đã bị Diệp Phàm lật tay, tát một cái lên mặt nữa, vẫn không thèm nhìn gã, ngay cả liếc cũng không, giống như là đang đánh một con ruồi bay ra ngoài vậy. Cũng giống như cái tát lần trước, dùng lực rất lớn, Lý Trường Thanh bị đánh bay ra ngoài, bắn vào một cái gốc cây đại thụ rồi ngất đi. Đưa đây. Diệp Phàm vẫn chỉ nói có hai chữ này, bình tĩnh nhìn Vương Diễm và Lưu Vân Chí. Lúc này Vương Diễm hoàn toàn bị kiềm chế, ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng vào Diệp Phàm, mà nhìn sang một bên, cố cách xa hắn một khoảng rồi nói. Ta cũng không ép nàng, mà chỉ muốn cùng nàng thương lượng. Đáng tiếc là không có sức dám nói tiếp, sau đó liền thay đổi lời nói, sửa lời, nói. Nếu Y Y đã đổi ý, vậy thì ta trả lại nàng là được chứ gì? Nói xong thì cô ta liền gỡ cái chuỗi niệm châu trên cổ tay xuống, đưa cho Diệp Phàm. Bỗng nhiên Lưu Vân Chí mở miệng, nói. Diệp Phàm, người quá mức bá đạo rồi đó, người coi Lý Trường Thanh là cái gì hả? Cho đến lúc này, Lý Trường Thanh mới hồi phục lại tinh thần, nằm tại chỗ mà hét lên, định đứng dậy xông tới. Bàn Bác ở bên cạnh biểu môi xem thường rồi nói. Tự rước lấy nhục, không tin thì cứ xông lên thử coi. Nghe thấy câu nói này, Lý Trường Thanh nhất thời khiếp đảm, chỉ đứng đó mà la hét, không dám tiến lên thêm một bước nào. Tại sao ngươi lại làm vậy với Lý Trường Thanh? Lưu Vân Chí chất vấn Diệp Phàm. Ngươi dựa vào cái gì mà đánh ta? Lý Trường Thanh phẫn nộ kêu. Ta có cần giải thích với một con ruồi hay không? Trực tiếp đập chết nó là được rồi. Diệp Phàm nói với Lưu Vân Chí những lời này, vẫn xem thường không thèm liếc mắt tới Lý Trường Thanh. Ngươi đang nói cái gì? Lúc này Lý Trường Thanh hai má sưng phùng, lúc xanh lúc trắng, thiếu chút nữa là tức lên phun máu rồi. Gã đã nhận ra là Diệp Phàm đang miệt thị Lưu Vân Chí, đối mặt với gã lại càng không thèm chú ý chút nào. Cũng lười không thèm cùng gã nói chuyện, thực sự là đã kích gã quá lớn. Diệp Phàm đưa tay ra phía trước, Vương Diễm vội vàng đem niệm châu đặt ở trên tay của hắn, không dám nhìn thẳng hắn, lùi lại mấy bước về sau. Mọi người đều biết, Y Y mấy năm nay sinh hoạt không được như ý, chịu đựng đả kích nghiêm trọng. Tính cách và tâm lý nàng đều thay đổi cả rồi, vô cùng nhu nhược và mất tự tin. Loại tổn thương tâm lý này phải mất một thời gian dài để điều chỉnh lại. Hy vọng mọi người thu liễm lại một chút đi, chú ý tới lời nói và việc làm của mình. Đừng có khi dễ nàng, đừng có làm những việc không biết xấu hổ. Diệp Phàm nói với giọng cảnh cáo Vương Diễm. Nghe thấy hắn nói nặng lời như vậy, sắc mặt của Vương Diễm lúc đỏ lúc trắng, vừa thẹn vừa giận, phần nhiều là sợ, lùi về phía sau mấy bước, không dám nói gì nữa. Diệp Phàm, ngươi thật quá đáng! Lưu Vân Chí sắc mặt trầm xuống. Những người khác đã nghe rõ những lời này cũng không có nhiều lời. Mọi người nhìn thấy Diệp Phàm đã xoay người đi, nhưng lại phát hiện ra hắn đột nhiên giơ nắm đấm, đấm một cái thật mạnh lên mặt của Lưu Vân Chí. Trong tích tắc, Lưu Vân Chí miệng mũi tóe máu, trên mặt toàn màu đỏ, ngã ngửa ra phía sau. Hắn vạn lần không ngờ Diệp Phàm lại ra tay với hắn. Ta không tính toán với ngươi, nhưng ngươi đừng có trêu chọc ta, đừng nghĩ là ta dễ tính. Diệp Phàm liếc mắt nhìn gã, trong mắt tràn đầy vẻ xem thường, rồi xoay người rời đi. Diệp Phàm! Lưu Vân Chí nghiến răng nghiến lợi, nằm ở trên mặt đất, lòi máu tươi chảy ra từ trong mũi và miệng, kêu lên. Ngươi chờ đi! Bàn Bác nghe thấy câu nói như vậy thì lập tức xông tới, giơ chân đạp xuống, nói. Ngươi nói ai chờ hả? Chờ bà nội ngươi hay gì? Muốn làm gì? Nói mẹ ăn tiếng đi nè. Bớp bớp bớp. Bàn Bác đạp mấy chục cái, đá Lưu Vân Chí bay ra xa, trực tiếp ngất đi. Những người khác chứng kiến tất cả những cái thứ này, không ai khuyên bảo. Bởi vì có không ít người trong lòng cũng nhìn không vừa mắt Lưu Vân Chí. Lúc hợp lớp thì nín nhịn, nhưng đã tới cái thế giới này rồi thì không cần chịu đựng làm cái gì. Mà ngay cả hai, ba người trước kia thường hay nói giúp cho Lưu Vân Chí, tất cả đều lựa chọn im lặng. Bởi vì bọn họ biết Diệp Phàm một khi đã tức giận, tốt nhất đừng có trêu chọc hắn. Thấy chưa? Mọi người đều thấy. Lý Trường Thanh bây giờ vẫn không rõ tình thế, lại nói với những người xung quanh. Ngoại trừ Bàn Bác, ở ngoài không có ai phản ứng cả. Lúc này Bàn Bác đã đạp xong Lưu Vân Chí, liền bước nhanh tới, ứng tiếng nói. Thấy rồi, tất cả đều nhìn thấy rồi. Bớp bớp bớp. Bàn Bác giơ cái bàn chân to lớn như đống cát, đá Lý Trường Thanh như là một con lợn chết vậy, bay ra ngoài, kêu la thảm thiết không ngớt. Mọi người cũng không vì vậy mà dừng lại mà tiếp tục lên đường. Vương Diễm đem Lưu Vân Chí và Lý Trường Thanh nâng dậy, ba người đi cuối đội. Vào lúc này Lưu Vân Chí và Lý Trường Thanh nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi bị mất hết, quả thực là quá mất mặt, đồng thời bọn họ còn tức muốn ói máu nữa. Trong mắt của bọn họ, hành động của Diệp Hàm không giống như trước đây chút nào, đối với hoạt động của bọn họ không thèm để ý tới. Cái cảm giác khinh miệt này làm cho bọn họ cảm thấy lòng tự tôn của mình bị tổn thương nghiêm trọng, cảm thấy bản thân của mình chỉ như là một thằng hề mà thôi. Đã kích lớn đến mức này cũng là cực hạn, bị người khác xem như là con chó con mèo không hề đặt ở trong mắt. 1 giờ sau, mọi người lại đi qua một ngọn núi thấp, đã có thể nhìn rõ kiến trúc tọa lạc trên ngọn núi ở phía xa xa, mà tiếng kêu của hung thú trong núi ngày càng lớn, cảm giác như sắp ra khỏi thái cổ cấm địa. Đi về phía trước thêm một đoạn nữa, chúng ta dừng lại nghỉ ngơi một chút. Đã đi xuyên núi, xuyên rừng nửa ngày, mọi người thực sự đã rất mệt mỏi rồi. Sau khi đi qua ngọn núi này, mọi người đã nhìn thấy chim chóc xuất hiện ở xung quanh, tiến vào một thế giới vô cùng sinh động. Chim hót, thú kêu, thực vật tươi tốt, sức sống dạt dào. Không phải là cái khung cảnh tử khí âm u nữa. Nơi này có một con thỏ. Còn có cả một con nai nữa nè. Sau khi nhìn thấy các loại động vật hoang dã, không ít người nước miếng đã chảy ra. Chỉ có ăn rau quả dại thực sự nhạt miệng không chịu nổi. Ê kìa, trên vách đá có chữ viết nữa. Đúng lúc này có người nhìn thấy, trên mặt thạch bích phía trước có khắc mấy chữ cổ cực lớn. Mà ba cái chữ cổ đầu tiên thì mọi người đã nhìn thấy trước đây rồi, chính là chữ Thái Cổ Cấm, mà chữ thứ tư cũng chứng minh đúng là chữ địa. Lần thứ hai nhìn thấy mấy cái chữ này, cuối cùng chúng ta cũng thoát khỏi cấm địa rồi phải không? Ừ, điều này chứng minh nơi này là khu vực biên giới của Thái Cổ Cấm Địa, cuối cùng cũng bình an thoát hiểm rồi. Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi, tin rằng không bao lâu nữa sẽ có thể gặp được con người thôi. Lập tức hai ba người liền ngồi tụm lại với nhau, chia thành mấy cái vòng tròn nhỏ, ngồi xuống, bắt đầu lo lắng chuyện rời khỏi đây, chứng tỏ rằng bọn họ nhất định phải rời khỏi nơi này. Để ta đi nhìn xem thử ba người bọn Lưu Vân Chí đang làm gì vậy? Sao mà cứ cảm thấy cứ lén lén lúc lúc á? Bàn Bác nói xong liền đứng dậy, đi tới lùm cây cách đó không xa. Không bao lâu Bàn Bác trở về, ở bên tai Diệp Phàm nói vài câu. Sau khi ra khỏi khu rừng này, mỗi người nhất định sẽ mỗi người một phương. Cái thế giới bí ẩn này khả năng rất lớn là có thần tồn tại, có tiên nhân trường sinh bất tử. Để ba người bọn họ ở lại đây sẽ là mối họa sớm tối thôi, khi đó phiền phức sẽ rất lớn nữa. Tốt nhất là làm cho những chuyện như vậy đừng có phát sinh. Diệp Phàm đứng dậy, trong lúc hắn nói những cái lời này, thân sắc tỏ ra vẻ khinh thường, nhưng đã quyết định số phận của ba người. Vương Tử Văn ngồi cách đó không xa, loáng thoáng nghe được vài câu, nhịn không được mà hỏi Diệp Phàm, nói. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Phàm xoay người nhìn về phía Bàn Bác, nói. Bàn Bác, lúc nãy không phải là ngươi đã dùng điện thoại di động ghi lại hết rồi sao? Bật lên cho mọi người cùng xem đi. Lúc này những người khác cũng đã chú ý tới chuyện ở bên này, tất cả đều nhìn về phía Diệp Phàm. Bàn Bác cũng vô cùng rõ ràng muốn chủ động chiếm lấy cái chữ lý về bên mình, thì tốt nhất là ở trước mặt của mọi người nói cho rõ ràng. Sắc mặt của gã nhìn rất khó coi, nói. Lưu Vân Chí, Lý Trường Thanh, Dương Diễm, bọn họ muốn hại ta và Diệp Phàm. Nói tới đây, gã vô cùng phẫn nộ, nói tiếp. Ba tên bạch nhãn lang, lùng lang giả thú mà, ta đã tha thứ cho bọn họ rồi, không muốn so đo với chúng nữa, nhưng bọn chúng lại không biết tốt xấu gì, muốn giết chúng ta. Những lời này vừa nói ra khiến cho mọi người lắp bắp kinh hãi, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người của gã, vô cùng khó hiểu, hỏi. Tại sao vậy? Cuối cùng là có chuyện gì? Bàn Bác nhấn mấy cái phím trên điện thoại di động, liền có âm thanh vang lên. Mẹ nó, ta đúng không đôi cục tức này mà, quyết không thể như vậy mà quên đi được. Đây là thanh âm của Lý Trường Thanh. Sau đó là âm thanh âm trầm của Lưu Vân Chí truyền tới, nói. Cứ để cho hắn sống thêm 2 ngày nữa, ta sẽ làm cho hắn chết thôi. Cái gì? Người muốn giết 2 người bọn họ hả? Lý Trường Thanh cùng Vương Diễm giật mình. Không sai, có bọn chúng thì không có ta thì không có bọn chúng. Cho dù là ghi âm, nhưng vẫn có thể nghe thấy âm thanh nghiến răng nghiến lợi của Lưu Vân Chí. Chúng ta nhìn hắn trông rất thư sinh, nhưng thực ra lại rất man rợ. Hơn nữa còn có tên Bàn Bác rất cơ bắp kia nữa, căn bản là không có cách nào. Thanh âm của Lý Trường Thanh mang theo sự thù hận và bất đắc dĩ. Lưu Vân Chí cười lạnh rồi nói. Không sao, kim cương bảo sử của ta xuất hiện một chút thần lực rồi. Ta nghĩ qua đêm nay nhất định sẽ nhiều hơn. Đến lúc đó xuất kỳ bất ý, có thể lập tức giết chết 2 người bọn chúng rồi. Thanh âm độc ác của Lý Trường Thanh từ trong di động phát ra, nói. Tốt lắm, nếu đã như vậy rồi, không còn gì đáng sợ nữa, nhất định phải giết chết bọn chúng. Diên Diễm, đến lúc đó người tới xin lỗi Liễu Y Y, dẫn nàng sang một bên. Ta cảm thấy chuỗi niệm châu kia không đơn giản, cũng có thể còn sót lại thần lực. Đáng tiếc bảo người đổi với nàng, nhưng lại làm hỏng chuyện. Thanh âm của Lưu Vân Chí rất bất mãn. Được. Là âm thanh lạnh lùng của Vương Diễm vang lên, cuối cùng cũng đáp ứng yêu cầu của Lưu Vân Chí. Lưu Vân Chí lấy giọng trầm thấp, nói nhỏ. Không thể động thủ trước mặt mọi người, như vậy rất phiền toái, cần phải tính toán kỹ một chút. Bụp. Bàn Bác gặp di động lại rồi nói. Tất cả mọi người đều nghe rõ rồi chứ, ba tên Sài Lang này muốn hại chết ta và Diệp Phàm, lần này thì đừng trách chúng ta không niệm tình đồng học. Lúc này Diệp Phàm đi nhanh về phía trước, im lặng không nói, Bàn Bác theo sát phía sau. Trường Tử Lăng bước nhanh theo, những người khác cũng toàn bộ đứng dậy, theo bọn họ tiến vào trong rừng cây. Nhìn thấy Diệp Phàm và Bàn Bác xăm xăm đi tới, Lý Trường Thanh và Vương Diễm trong lòng của quỷ nhất thời xuất hiện sự sợ hãi. Sắc mặt Lưu Vân Chí âm trầm tới cực điểm. Ta nhiều lần đã tha thứ cho các ngươi rồi, không thèm so đo, vậy mà các ngươi lại muốn hại chết hại chúng ta. Nếu lần này lại tiếp tục tha thứ cho các ngươi, thì 2 chữ Bàn Bác sẽ bị giết ngược lại. Ngô nói bậy như vậy. Trên trán Lý Trường Thanh lập tức toát mồ hôi lạnh, Vương Diễm sắc mặt vô cùng tái nhợt, kinh hoảng giải thích, nói. Ngươi đang nói cái gì vậy? Ta không biết. Bàn Bác không nói gì nữa, trực tiếp bật ghi âm lên. Lúc này Vương Diễm và Lý Trường Thanh trở nên lúng túng, mà sắc mặt của Lưu Vân Chí bắt đầu cũng trắng bệch. Chuyện này đã xảy ra trước mắt bọn họ thì không còn cách nào để giải thích nữa. Khi đó là chúng ta đang tức giận, không thể coi là thật. Lý Trường Thanh hét to, giờ phút này gã vô cùng sợ hãi. Tức giận hả? Ngươi cho rằng mọi người ở đây đều là trẻ con 3 tuổi hay sao? Tất cả mọi người đều hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Trước giờ Trương Tử Lăng đều trầm mặc ít nói, lúc này cũng mở miệng. Lưu Vân Chí, các ngươi thực sự là quá đáng rồi, tại sao lại có suy nghĩ như vậy chứ? Thực sự là quá hồ đồ rồi. Sắc mặt của Vương Tử Văn vô cùng nghiêm túc, Lâm Dài cũng lắc đầu thở dài, nói. Mọi người cùng là bạn học, tại sao lại có thể độc ác như vậy chứ? Chuyện này quả thật là quá đáng mà, ngay cả bạn học cùng lưu lạc tới thế giới này mà các ngươi cũng muốn hại chết, các ngươi còn nhân tính hay không vậy? Tất cả mọi người đều mở miệng, đều chỉ trích và trách mắng 3 người này. Cuối cùng Chu Nghị nhướng nhíu mày, nói. Giữa bạn học với nhau mà lại phải ngươi chết ta sống hay sao? Còn không mau xin lỗi Diệp Phàm và Bàn Bác đi. Sắc mặt của 3 người bọn Lưu Vân Chí trắng bệch, lúc này hận không thể tìm một kẻ hở nào đó mà chui xuống. Xin lỗi thì không cần, khẩu thị tâm phi, không thể biểu hiện sự thật được. Diệp Phàm nhìn thoáng qua Chu Nghị, lại xoay người, nhìn về phía mọi người, rồi nói. Bọn họ đã có suy nghĩ này rồi, nếu ta còn có thể bình tĩnh mà tiếp nhận, thì đó là lừa mình dối người. Có người cứ mỗi giây mỗi phút đều tìm cơ hội giết chết chúng ta cũng không thể ngày nào cũng đề phòng được. Nói tới đây, Diệp Phàm bước nhanh tới phía trước. Sắc mặt của Lưu Vân Chí lúc này trắng bệch, không còn chút máu nào, lập tức nắm chặt kim cương bảo sử trong tay. Trong mắt hiện lên sự bối rối. Vương Diễm thì kinh hoảng kêu lên. Ngươi muốn làm gì? Lý Trường Thanh cũng lộ ra vẻ sợ hãi, thần thái vô cùng kích động, thúc giục Lưu Vân Chí, nói: "Mau dùng kim cương bảo sổ đi!" Ba người bọn họ cũng biết, lần này Diệp Phàm đã coi ba người bọn họ như không tồn tại, đã ra tay thì không phải việc tốt đẹp gì. Bàn Bác cũng vội vàng đi theo, nhưng Diệp Phàm lại ngăn gã lại rồi nói: "Lần này để ta làm ác nhân, giải quyết một lần cho xong." Nói xong, hắn cầm cái tấm biển đồng đại lôi âm tự của Bàn Bác. Diệp Hàm một tay cầm biển, chân thì bước lên phía trước. Ngươi đừng có lại đây! Vương Diễm kêu lên sợ hãi. Diệp Hàm không thèm nhìn nàng, trước tiên bước tới phía của Lưu Vân Chí và Lý Trường Thanh. Vào giờ khắc này, Lưu Vân Chí đột nhiên kéo Lý Trường Thanh ở bên cạnh, đẩy tới hướng của Diệp Hàm, che ở trước người của mình, sau đó cầm kim cương bảo sử giơ lên, dùng sức giáng xuống, kêu lớn: "Đi tìm chết!" Diệp Phàm một tay cầm cái chiếc biển đồng đại lôi âm tự, giống như đang đập vào một người buồn nhìn vậy. Lập tức đánh Lý Trường Thanh bay lên không trung, bắn ra xa chừng 5 thước. Có thể thấy sức lực của gã lớn đến mức nào. Phía sau mọi người thầm giật mình, cảm thấy Diệp Phàm vô cùng xứng danh với cái tên người giả mang, sức lực vô cùng lớn. Bàn Bác nhìn Lý Trường Thanh té lăn trên mặt đất, chế nhạo, nói: "Đây là dân trí trượng nghĩa sao? Đến thì khắc mấu chốt thì đem người đẩy ra làm bia đỡ, thực sự là trượng nghĩa nha." Lý Trường Thanh cảm giác nửa người đau nhức vô cùng, xương cốt dường như bị gãy vài cái, dễ dụa muốn đứng lên, nhưng bị Bàn Bác đạp cho một cước, cuối cùng cũng nằm im không nhúc nhích. Chàng chát, lúc này Diệp Phàm cầm cái chiếc biển đồng đại lôi âm tự, liên tiếp đập lên kim cương bảo sử. Trong tay của Lưu Vân Chí tỏa ra một tia thần huy lấp lánh, nhưng căn bản là không thể ngăn cản được lực lượng lớn như vậy. Tấm biển đồng đại lôi âm tự không tỏa ra quang huy, nhưng mà sức lực của gã vô cùng lớn, giống như một tòa núi đồng di động. Liên tiếp 3 âm thanh vang lên, Lưu Vân Chí bị Diệp Phàm đánh cho quỳ rạp trên mặt đất, hai tay dường như bị gãy, không ngừng co rút. Kim cương bảo sử văng qua một bên, bị Diệp Phàm thu hồi. Trương Tử Lăng ở phía sau đi tới, đem Vương Diễm để ở gần đó. "Ngươi muốn như thế nào?" Lưu Vân Chí sắc mặt trắng như tuyết, bị cái tấm biển đồng đè nặng lên người, quỳ gối trước mặt Diệp Phàm. Diệp Phàm nghe như vậy bình thản cười cười rồi nói: "Muốn như thế nào hả? Muốn vì sao được yên tâm, không bị ngươi nhớ thương nữa?" "Ngươi muốn làm gì?" Lưu Vân Chí vô cùng bối rối, nhìn về phía mọi người ở phía xa xa kêu lớn: "Mọi người đều là bạn học, đừng cho hắn." "Ngươi có nghe nói thời cổ đại có một loại hình phạt, nó đặc biệt sáng chế ra cho những phạm nhân độc ác, chính là để cho người từ trên vách đá rơi xuống mà chết." Ngươi đừng có làm như vậy!" Lưu Vân Chí hoảng sợ kêu to, nhưng lại vô lực phản kháng, bị Diệp Phàm một tay nhấc bổng, giống như một con gà chết, chỉ trong chốc lát liền đi sát tới vách đá có 4 chữ Thái Cổ Cấm Địa. Bàn Bác và Trương Tử Lăng cũng xách Lý Trường Thanh và Vương Diễm đem tới. 3 người vô cùng sợ hãi kêu lớn cứu mạng liên hồi. "Diệp Phàm, làm như vậy không tốt đâu, dù sao cũng là bạn học mà, ngươi không thể xử lý qua loa như vậy mà đã quyết định sinh tử 3 người bọn họ." Chu Nghị sắc mặt không vui, lúc này mở miệng ngăn cản. "Đúng vậy, không nên làm như vậy, dù sao đây cũng là 3 mạng người, bọn họ vẫn còn chưa giết ngươi, cho bọn hắn một cơ hội để sửa chữa đi." Có 3-4 người đi theo khuyên giải nói. Diệp Phàm quay người, đối mặt với mọi người rồi nói: "Kỳ thực ta cũng không muốn làm như vậy đâu, nhưng mà cho bọn họ một con đường sống thì chẳng khác nào tự tìm đường chết cho mình." Đột nhiên sắc mặt của Diệp Phàm trầm xuống, nhìn thấy một cái động ở trên vách thạch bích, bên trong có 2 con hổ vằn đang nhe răng trợn mắt với hắn, tất cả đều dài hơn 1 thước, rất có khí thế của mãnh thú. Cập răng kiếm, Diệp Phàm nhất thời cả kinh, loại động vật này đã tuyệt tích từ rất lâu ở trên địa cầu, không nghĩ rằng hôm nay có thể thấy chúng, tuy rằng chúng còn rất nhỏ nhưng cũng có thể nhìn ra hàm răng nhọn của chúng vô cùng lấp lánh. Ở đây có hang động của cọp răng kiếm, không có hổ trưởng thành, nếu không e rằng mọi người sẽ bị nguy hiểm. Giờ phút này chỉ có mình hắn thấy 2 con cọp này thôi, còn những người khác như Chu Nghị đứng ở bên ngoài thì chỉ đang khuyên can chứ không thấy. Những người khác cũng mở miệng khuyên can: "Diệp Phàm đừng nên kích động, cho bọn họ một cơ hội đi, việc giết bạn học nói ra không dễ nghe chút nào." Diệp Phàm nhìn rõ tình cảnh ở trong động, xoay người hướng về mọi người rồi nói: "Ta chưa từng tính toán so đo với bọn họ, nhưng mà bọn họ vẫn nảy sinh ác ý với ta, muốn hại chết ta và Bàn Bác nhiều lần. Ta làm như vậy hoàn toàn là vì tự bảo vệ mình thôi. Nhưng mọi người không hy vọng là giữa bạn học lại hại lẫn nhau. Bây giờ ta nghe mọi người vậy, lại cho bọn hắn một cơ hội nữa." Bàn Bác vừa nghe lời này nhất thời cả kinh, kêu lên: "Lại cho bọn chúng một cơ hội hả? Chẳng lẽ chờ bọn họ hại chết chúng ta hay sao?"